Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Hắc ma thuật, đây là thứ vẫn tồn tại từ những thế kỷ thời Trung Cổ. Vận dụng ma pháp ác ma, bất quá dù nói là ma pháp, nhưng tuyệt đối không giống như trong tiểu thuyết có thể hủy thiên diệt địa trong một chớp mắt. Hở một cái có thể phá hủy một thành trì. Kỳ thật lực lượng hắc ma thuật chỉ gần như trong Harry Potter, cần phải dùng chú ngữ cùng với ma lực tương quan để phát động. Đồng thời cũng tồn tại thứ giống như Avada Kedavra, có thể nháy mắt giết chết một người. Cũng có đoạt hồn chú có thể thao túng suy diễn ma chú. Avada Kedavra là một câu chú trong Harry Potter, là bùa dùng để giết người ngay lập tức. Lúc này Bạch Vũ Sóc hoàn toàn có một loại cảm giác như bị Hermione. Nhân vật nữ trong Harry Potter, phụ thể, nàng đối với vận dụng hắc ma thuật cực kỳ thuần thục. Trong thời gian ngắn ngủi đã tiến bộ nhanh chóng, một ngày này, Bỉ Tư, Nại Đức Lỗ Đạc, Ba Nhĩ Mâu, Cát Lôi Tắt Nhĩ, sau khi niệm chú xong gần 20 ma tự chú, tay nàng vung lên, trên vách tường trước mắt nhất thời xuất hiện một điểm màu đen. Từ trong hình tròn màu đen bắt đầu nhỏ máu xuống cuối cùng. Vài cánh tay người dính đầy máu tươi, từ bên trong vươn ra, thoạt nhìn, tựa như ác quỷ từ dưới địa ngục đang muốn thoát ra ngoài. Rất lâu sau, từ bên trong bò ra vài cái, xác không hồn, nếu ai đã xem qua những phim truyền hình Mỹ, tuyệt đối không khó tưởng tượng ra, chẳng qua trong The Walking Dead những hành thi là kết quả của sự lây lan virus. Còn trước mắt là từ nguyền rủa ác ma. Sinh vật bất tử ở giữa sinh tử, Diệp Tưởng lúc này bị Vũ Sóc an trí ở trong phòng chiếu phim. Ở đấy đã được dán vô số đạo phù chú bảo đảm an toàn. Cho dù xuất hiện vấn đề, dạp chiếu phim sau một thời gian, cũng tự động đem vật nguyền rủa tiêu trừ. Bất quá, những cái xác không hồn này không hề chậm chạm, đầu dù bị chọc một đao vẫn như cương thi không hề hấn. Nhất định phải đem nguyền rủa bất tử trên người nó phá đi. Như vậy chúng mới trở thành những thi thể bình thường. Sau đó cũng sẽ nhanh chóng bị dạp chiếu phim tự động thôn phệ. Đây là lần thứ 3 Vũ Sóc luyện tập. Một chiêu này nàng phóng ra rất nhiều hành thi. Ước lượng cũng trên dưới 30 người. Hành thi này đương nhiên không phải cắn ngươi một cái thì sẽ xong đời. Bởi nó không lây lan bởi virus. Hơn nữa Vũ Sóc tự tin dưới tình huống trước mắt nàng có đủ thực lực đối phó. Vũ Phàm đã chết, cho nên muốn tiến hành mô phỏng huấn luyện đã không còn khả năng. Như vậy liền dứt khoát làm thật, nếu không thể đối phó được với những hành thi này, tương lai nàng như thế nào đối phó được với những ác linh quỷ hồn đáng sợ khác. Phim kinh dị cuối cùng, rất nhanh sẽ công chiếu. Thời đại này, sắp gặp phải chung kết. Vũ Sóc cũng không biết sự tồn tại của rạp chiếu phim Linh Độ. Thế nhưng, vé vào cửa rạp chiếu phim Linh Độ, không phải ai muốn cũng lấy được. Nhược nhục cương thực, khôn sống bóng chết, nơi này, chính là rạp chiếu phim địa ngục. Sinh tồn vô cùng tàn khốc, chỉ có cường giả mới có thể sống đến cuối cùng. Tốc độ hành thi cũng không phải quá mau lẹ, thế nhưng tuyệt không hề chậm chạp như trong phim. Hơn nữa tại đây diện tích không lớn không nhỏ, thật sự khiến người khác cảm giác đáng sợ, bất quá hành thi đều hành động dựa trên định luật vật lý. Linh hồn không hề tồn tại, chỉ dựa vào nguyền rủa trên thân mà di chuyển, càng đừng nói là cái gì bất tử chi thân. Xác nhận có 30 hành thi tiến vào xong, Vũ Sóc phòng bế cánh cửa trên vách tường kia, mà thời điểm này, những hành thi đầu tiên đã bắt đầu tiếp cận Vũ Sóc. Ba hành thi kia, cả người đều hư thối cao độ, hai mắt trắng dã, trên người phát ra mùi tanh tưởi đủ để cho mọi người nôn hết mọi thứ trong dạ dày. Hành thi lúc này giơ hai tay lên cao, hướng tới Vũ Sóc lao đến. Vũ Sóc sẽ không sử dụng đồng nhãn thời gian, đối phó với hành thi, không cần sử dụng cái này. Vừa rồi nàng vẫn đang niệm chú, thời điểm hành thi đánh tới. Dưới chân nàng hiện ra một đạo hắc ảnh bắt đầu lớn rộng lên, lan rộng cả căn phòng, biến bốn bức tường thành màu đen. Hắc linh đinh, thủ đoạn thường dùng nhất để đối phó với sinh vật bất tử. Vũ Sóc đã luyện tập phi thường thuần thục. Hắc Linh Đinh hướng tới những hành thi di động phía trước, cắm thẳng mũi nhọn vào thân thể bọn họ, nhưng hành thi cũng không đứng để người khác tàn sát như vậy. Nhanh chóng bắt đầu di động né tránh. Bất quá, đợt đầu cũng chỉ có hơn 10 hành thi bị Hắc Linh Đinh đâm trúng. Nhưng không phải nói đâm trúng thì sẽ giải quyết xong. Có những hành thi chỉ một chiêu cũng đủ giải trừ nguyên rồi biến thành người chết. Nhưng có những loại cho dù đến 2-3 lần, khoa trương hơn là đến 5-6 lần cũng không giải quyết được. Nếu không cẩn thận mà phóng ra hành thi vương, vậy sẽ càng khó đối phó hơn. Bất quá may mắn là đối thủ đó không có xuất hiện. Những hành thi đầu tiên gục xuống, không thể gượng dậy, cuối cùng bị sàn nhà thôn phệ dần biến mất. Nhưng hết lớp này thì lớp khác tiến lên, thân thể Vũ Sóc linh hoạt né tránh, đồng thời tiếp tục bắt đầu niệm chú, cũng ngắm chuẩn một mục tiêu tiếp theo. Bất quá, không gian chung quy hữu hạn, số lượng hành thi lại nhiều, trong đó còn lẫn những người có tốc độ tương đối nhanh. Không bao lâu, lần niệm chú thứ hai hoàn tất, trước mắt đã có mấy ngón tay sắp chạm đến mặt nàng. Nhưng Vũ Sóc không chút do dự lôi ra cái đầu của lão nhân ho khan. Vật nguyên rủa lấy được trong chuyến bay số hiệu 444. Hung hăng hướng tới vách tường nện tới. Vài hành thi kia lập tức dẫm chân tại chỗ. Đương nhiên tính nguyên rủa của khỏa đầu người này tương đối hữu hạn, cho nên nàng không tính dùng nó để giải quyết những hành thi trước mặt. Chúng nó thuần túy chỉ là để Vũ Sóc tập huấn lực ứng biến, tốc độ niệm chú, giúp tạo nên bước đột phá trong hoàn cảnh sinh tử. Trên thực tế nếu không phải suy xét đến vấn đề an toàn, nàng cũng không triệu hồi một đám cương thi đến, cả linh hồn cũng không có ra đây. Tiếp đến nhóm hành thi khác, một cước tiếp một người. Người trước ngã xuống, người sau lại ùa lên. Một màn này quả thật rất giống trong Resident Evil, Left 4 Dead, mà khi Vũ Sóc đang liều chết luyện tập hắc ma thuật. Cửa hiệu cắt tóc vẫn đang duy trì trạng thái sụp đổ. Trình độ sụp đổ đã vượt xa dự tính, mặt tường bắt đầu nhanh chóng vỡ ra. Từng tấm gương đều đã vỡ vụn, trên mặt đất xuất hiện vài vết rạn. Sau một hồi, rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn vách tường vỡ nát trước mắt, cấp cho Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm một cảnh báo rất lớn. Nếu vẫn duy trì tiến độ này mà nói, hai người thật sự sẽ phải táng thân ở đây. Hơn nữa, Hầu Tước cũng phát hiện, một bàn tay khác của hắn đang bắt đầu trở nên trong suốt. Rốt cuộc đã xuất hiện một ánh dạng đông, nhưng thời gian của bọn họ không còn lại nhiều. Thậm chí có khả năng Hầu Tước sẽ sớm biến mất triệt để trước khi cửa tiệm cắt tóc này tan vỡ. Vũ Phàm nhìn bàn tay trở nên trong suốt của Hầu Tước, sắc mặt cũng đại biến. Nhân tâm con người quả thực rất kỳ quái. Thời điểm đối mặt với tuyệt cảnh, có là tình huống khủng bố như thế nào cũng là một loại cảm giác. Giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo, nhưng khi hy vọng bày ra, cho dù chỉ là một tia nguy cơ, đều có thể khiến người ta sợ hãi không chịu nổi. Nói đến cùng, sợ hãi kỳ thật lại phát ra từ hy vọng. Thành công, đã gần tới như vậy. Hiện tại, rốt cuộc đã nhìn thấy hy vọng sống sót. Website truyệnconvertchuyencv.com. Tại chiến trường tàn khốc trên, Nam Cung Tiểu Tăng, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, đều đã chết, mà Ôn Vũ Phàm, nàng vẫn còn có hy vọng sống sót, nàng vẫn có thể tiếp tục sống sót, trọng yếu nhất là, nàng có thể khiến cho Hầu Tước cũng sống sót, nàng tuyệt đối không thể buông tay. Nàng tiếp tục nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh toàn bộ tiểu khu ngày xưa, thậm chí cả những nhà cao tầng nằm xung quanh tiểu khu cũng hiện lên rõ mồn một. Nàng bắt đầu xây dựng mô hình địa hình rộng ra, tiếp tục nếm thử sáng tạo, bất cứ thời điểm cũng được, bất luận kẻ nào cũng tốt, chỉ cần sáng tạo ra, đem mô hình sáng tạo này ra, mở rộng thế giới mộng cảnh đã sắp tan vỡ này ra, mới khiến nàng có thể cứu được Hầu Tước, chỉ cần có thể cứu được hắn, chỉ cần có thể sống sót rời đi. Sau giờ ngọ, hoàng hôn, Ôn Vũ Phàm lưng đeo túi sách, trở về tiểu khu nhà mình, 15 tuổi nàng hiện đang là một học sinh cấp 2. Bất quá lúc này nàng đang cầm một bài thi trên tay. Mặt mũi nhăn nhó, điểm chỉ vỏn vẹn có 53 điểm. Đây là bài thi toán học, mà Ôn Vũ Phàm chính là không hiểu môn này. Hơn nữa, thời điểm lão sư giảng giải, nàng một câu cũng nghe không vào. Làm sao được, chấm, ta như thế nào trở về a? Mụ mụ nói, nếu lần thi này lại không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ không cho vào nhà. Vì thế, nàng đành phải thong thả bước tới hiệu cắt tóc bên trong tiểu khu. Lúc này, lão nương chủ tiệm đang cắt tóc cho vài khách hàng, vẫn còn có vài người ngồi trên sofa xem báo. Ân, tiểu Vũ Phàm đến đây sao? Lão nương nhìn đến nàng đến cười ha hả nói. Bất quá tóc ngươi không phải lần trước mới cắt sao? Ta không dám về nhà. Ôn Vũ Phàm cầm bài thi trong tay, ngồi trong cửa hiệu cắt tóc, nói, A-di, chấm chấm, ta đại khái thật sự rất ngốc đi. Đề mục này ta rất nhiều vẫn làm không được, người ngồi cũng bàn thì được tới 99 điểm, thật sự là không biết hắn làm như thế nào lại có điểm cao như vậy. Thời điểm nhận bài thi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ, mụ mụ nhất định sẽ rất ghét ta, vì đang bận cắt tóc cho khách nên lão nương lại cười nói. Không có việc gì, có học sinh nào đi thi cũng được điểm tốt đâu, lần sau cố gắng là được. Nhìn lão nương cắt tóc thành thạo, nàng bỗng nhiên nói, tương lai ta cũng sẽ giống như A-di ngươi làm thợ cắt tóc. Hoặc là, dứt khoát mở một tiệm làm tóc. Hảo A, nếu ngươi có ý tưởng này, mở tiệm làm tóc khẳng định không cần học toán học đúng không? Cắt tóc hẳn cũng không quá khó mới đúng. Ta muốn thử xem. Bất quá ngươi không trở về nhà sao? Mẹ ta, chấm chấm, nàng hẳn sẽ không để ta bước vào cửa. Sao lại như vậy, nào có mụ mụ nào lại không để nữ nhi trở về nhà đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, mụ mụ ngươi tuy rằng bình thường đến đây cắt tóc vẫn lải nhải ngươi có bao nhiêu điều phải lo. Nhưng nàng là thật sự quan tâm ngươi, nếu là những hài tử người khác, nàng cũng không nói nhiều như vậy. Website truyện convert.truyencv.com. Thời điểm Vũ Phàm mở mắt ra lần nữa, thế giới hắc ám bên ngoài đã bắt đầu có một tia quang minh, có hy vọng, có, nhưng khi tầm mắt nàng ném về phía hầu tước, nàng lại sợ ngây người. Thân thể hầu tước lúc này đã biến thành trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật sau thân thể hắn. Hắn rất nhanh sẽ biến mất trên thế giới này. Một chút linh hồn cũng không thể giữ lại, chính là không có bất cứ biện pháp nào trở lại nữa. Không, Ôn Vũ Phàm vọt lên, nhưng, nàng trực tiếp xuyên qua người hầu tước, thân thể hầu tước lúc này càng có nhiều chuyển biến, có thể nói, hắn tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi, hiện tại hầu tước căn bản không thể nói ra lời, biểu tình trên mặt cô đọng, giống như tượng sáp vậy. Ôn Vũ Phàm bất động đứng nhìn hầu tước rơi vào hoàn cảnh này. Không thể, tuyệt đối không được, nàng tiếp tục nhắm hai mắt lại. Mụ mụ, nàng sẽ để ta trở về nhà chứ? Ân, tin tưởng ta đi, thử về xem, nghe lão nương nói. Vũ Phàm cầm bài thi, đi tới cửa ra vào của hiệu cắt tóc, đem cửa, chậm rãi đẩy ra, chưa xong còn tiếp, cách chương.